Chương 5. Điện Tâm thức dậy thì đã sang một ngày mới. Một ngày mới cũ như trái đất, nên chẳng có gì mới đối với nó. Vẫn thế và vẫn thế. Phong cảnh ở đây như rắc một lớp bụi nâu. Đường xe hơi và xe lửa gặp nhau ở đây. Đoàn xe đổ lại để lấy thêm chất đốt cho người và xe. Tên chỉ huy trưởng hất hàm bảo Điện Thâm: "Xuống ga kia kiếm gì mà bỏ bụng đi mày." "Dạ em đâu có tiền." "Dân miền Nam giàu bỏ mẹ, lại kêu là không có tiền." "Dạ em và gia đình em đi kinh tế mới từ khi giải phóng vào đây." Tên chỉ huy trưởng trợn mắt: "Gia đình tập kết mà lại đi KTM?" "Dạ thì người ta bắt lầm, má em cứ van xin nhưng mà họ không chịu nghe." Điện Thầm đã nhanh trí nổi trớ qua: "Gia đình em phải lãnh một cái cuốc chim và 3 lít muối đi lên trên rừng sản xuất." Tên chỉ huy trưởng trợn mắt nhưng dịu giọng: "À, mà cách mạng đang tiến lên quá độ, có khi thì cũng nhầm. Có lẽ để đền bù cho sự nhầm lẫn của cách mạng." Hắn móc túi chọn một tờ giấy bạc rồi bảo: "Cầm lấy, đi xuống ga mua chuối, bánh hay bất cứ thứ gì đó bỏ vào mồm. Được thì đem lại đây cho ta chén. Từ đây chạy suốt thì phải chiều mai mới về tới Hà Nội. Ở đó tha hồ mà ăn tươi. Ở thủ đô ngày mai ăn khỏi trả tiền hả đồng chí?" Tên cán bộ không hiểu giai thoại chế giễu trong sách nên trừng mắt: "Thủ đô nào mà ăn khỏi trả tiền, bộ láo." Thằng Điện Thâm giật mình đánh thót: "Không nên đùa, lỡ lòi cái đuôi kịch sĩ." Nó cầm lấy tờ giấy bạc đưa lên mắt xem và hỏi: "Giấy này bao nhiêu đây thưa thủ trưởng?" "2 hào chỉ đấy, đã giải phóng cả năm rồi mà không biết à?" "Thì em đi kinh tế mới có thấy được tiền bạc bao giờ đâu." Rồi nó lủi thủi đi về phía ga, lèo tèo 3 cái hàng nước vối với mấy cái bát sành. Từ ngày giải phóng vào, rồi bâu lên trên cái vỏ chuối ở dưới chân bàn bay tủa ra như một dàn nhạc tí hon chào khách quý. Bà hàng nước chích một cái khăn nâu đon đã mời: "Anh giải phóng về chơi quê ta đấy à, mời anh vào đây xơi bát nước." Điện Thâm dừng lại ngồi vào bàn, thong thả nâng chén hớp từng ngụm. Nước chát chát nhưng vừa đói vừa khát, nuốt cũng thấy ngon. Xong rồi đứng dậy oai hùng cất bước, bỗng nghe tiếng chân chạy ở phía sau: "Anh cho tiền nước à?" Điện Thâm ngạc nhiên trước cái bàn tay nhăn nhúm chìa ra run run. Điện đặt tờ giấy đó trong lòng bàn tay già và nói: "Cảm ơn cụ." Nó không kịp nghĩ gì khác, chợt hiểu ra tiếng mời ở đây không có nghĩa như ở trong Nam. Hơn nữa đây là cửa hàng bán nước, không phải là nhà riêng. Nó đi đến trước cửa ga, đứng ngơ ngơ ngáo ngáo không biết để làm gì, thì thấy có một tấm bảng đỏ lối mang những dòng chữ vàng chóe. Đây là cái lối của họ. Mắt Điện đã từng quen nhìn ở Sài Gòn và những chợ, và đã đi qua cái bảng đỏ và sao vàng. Đỏ là máu, vàng là vàng lá và vàng khối. Muốn có vàng nhiều thì phải đổ máu. Lãnh tụ cộng sản tên nào thì cũng giàu sụ là nhờ máu của chiến sĩ và cán bộ của chúng đã đổ ra. Tiền của chúng rồi sẽ mua hết bọn tư bản. Những tư bản nhầm tưởng rằng họ sẽ chinh phục, bắt cộng sản phải đầu hàng vì tiền. Một tiếng còi thét lên như tiếng con lợn bị chọc tiết, làm cho Điện giật mình, nhưng nó cũng cố xem qua những dòng chữ. "Nơi đây, đồng chí Lê Duẩn đã từng làm công nhân tàu hỏa năm 1933 để xây dựng cơ sở đảng. Cũng chính năm này, đồng chí đã bị bắt và bị đài ra Côn Đảo." Tiếng tàu hỏa lại éo lên làm cho Điện ngưng đọc. Điện định quay trở lại nhưng sực nhớ ra ông chỉ huy trưởng đưa tiền cho đi mua chuối, bánh Lỡ đã uống nước vối hết một hào, còn một hào thì làm sao mà mua được bánh, chuối để đem về? Nhưng tô nước vối đã một hào, thì với một hào còn lại thì làm sao mua được cái món gì để bỏ vào trong bụng? Nhất là cái bụng đã từng quen thắt như cái đám lính này. Tuy vậy hãy thử thời vận xem sao. Nghĩ vậy, Điện lại quay lại hàng nước hỏi giá một nải chuối. Bà cụ trả lời bằng một câu hỏi: "Đàn nớ xài giấy chi đấy?" Điện hiểu và đáp ngay: "Giấy miền Bắc chính công." "Giấy cụ thì tôi không quen, giấy Đức Thánh Trần thì đâu còn nữa à?" Bà cụ cười giơ cả cái lợi ra: "Anh nói rứa rằng không còn, một Đức Thánh ăn 10 cụ ở đây này." Điện giật mình đánh thót, quay mặt ngó quanh, thấy 5-7 người đi tới. Điện đưa tay sờ nải chuối vàng ươm và hỏi để lấy oai: "Chỗ này cụ tính giá bao nhiêu?" "Tôi không biết giá." "Sao cụ lại treo bán?" "Treo thì treo, nhưng bán thì không bán." "Thế cụ biếu không cho khách à?" "Có loại khách thì tôi biếu không, nhưng đặng nớ không phải là loại khách ấy." Bà cụ nhìn chăm chăm vào cái nón của Điện, làm Điện nghe buốt tới óc. Điện hiểu bà cụ muốn ngầm nói cái gì. Cái sao vàng trên nón đã làm khổ Điện, nhưng bằng cách nào nói cho bà cụ biết cái bụng dạ của mình? Đám người đi qua, họ cười nói râng rang, giọng nói nặng chình chịch. Điện không nghe ra là họ đang nói cái gì, y như họ là người ngoại quốc. Điện hỏi: "Cụ bán cho cháu một hào chuối hoặc là bánh có được không?" "Chuối làm gì bán có một hào, chả nhẽ tôi lại bán cho ông nửa trái hay sao? Đời này có ai mua nửa trái chuối bao giờ?" Điện tìm cách thuyết phục bà già: "Dạ cháu không có tiền cụ à." "Ăn cướp của người ta, chở đầy xe chở ra ngoài ấy mà kêu là không có tiền." Bà già lại nhìn cái nón cối của Điện với cặp mắt gay gắt. Một chốc không hiểu sao bà lại bảo: "Thôi, bẻ cái trái đèo ở cuối cái nải chuối đấy, tôi bán rẻ cho." Điện bẻ trái chuối và đưa tiền cho bà. Bà không nhìn, đút vào dưới cái nắp tràng bằng tre rồi hỏi: "Mặt mũi râu ria ai như thế này?" "Cụ Hồ đấy." "Cụ Hồ nào?" Điện dậm chân: "Giải phóng cả năm rồi bà không biết cụ Hồ là ai hay sao?" "Làng tôi ở gần rừng rồi, chỉ nghe cụ Hồ, chứ làm gì có cụ Hồ." Điện cầm trái chuối về đưa cho anh chỉ huy trưởng và thuật lại câu chuyện. Anh chỉ huy trưởng bẻ nửa trái đưa cho Điện, không nói mắc rẻ chỉ chép miệng: "Bà già lạc hậu ở ngay quê đồng chí tổng bí thư." Rồi móc đưa cho Điện tờ bạc khác: "Mày đi ra mua 2 cái bánh ú." Điện bảo: "Bánh ú đằng quán thì hết rồi." Thật ra Điện không muốn trở lại để nghe bà lão ta mắng mỏ. Tuy trong bụng không thích, nhưng ngoài mặt vẫn phải làm vui. Đời là một vở tuồng, câu nói của bà Phước Lộc Thọ là một nguyên lý để sống. Xe lửa ở phía nam đổ lại ở ga, nó mang dòng chữ bên hông vàng ngoách. Trong bụng nó là gạo, tivi, tủ lạnh, những thứ ấy chở ra ngoài Bắc, gọi là con tàu thống nhất. Điện lên xe không biết suy nghĩ những gì, đầu trống mà bụng thì cũng rỗng. Anh chỉ huy trưởng cứ lắc đầu lầu bầu về cái bà già lạc hậu quê đồng chí tổng bí thư. Xe chạy nhanh, đường không xóc nhiều. Điện định bụng sẽ bình tĩnh xem cây cầu Hiền Lương ra sao, nhưng khi mở mắt thì đã qua khỏi lâu rồi. Đứa con đi tìm bố bây giờ đã lọt ra đất Bắc xã hội chủ nghĩa, rồi cái gì sẽ tới? Điện nhớ mẹ và hai chị, không biết bây giờ họ ở đâu. Chị vượt biên có thoát hay không? Mẹ có về quê ngoại được hay không? Lòng cứ dậy lên cuộn tơ vò. Cái thiên đường kinh tế mới bây giờ có thêm mấy cái lò thổi rèn đúc cuốc chim cho dân miền Nam đi xây dựng xã hội chủ nghĩa bằng những tấm tôn nằm úp trên những sườn nhà siêu vẹo do những bàn tay đàn bà dựng lên. Tên Lê Duẩn là đồ tể áo quần sạch sẽ, nhưng nó uống máu người không biết tanh. Nó là tên cướp, mặt mũi bình thường, nhưng tay nó đã đốt phá sạch xóm làng miền Nam. Chính là nó. Dân Nam Kỳ gọi nó là con heo. Dân miền Bắc kinh hãi nó nhất. Nó ăn nói như chó táp nước bèo, học hành thì chẳng ra chi. Nhưng sao nó lại làm chúa một xứ? Tại sao có những tên Nam Kỳ học thức lại quỳ lại nó, coi nó như cha? Điện tự hỏi rồi ngủ vì mệt mỏi ê chề. Giấc ngủ không biết kéo dài bao nhiêu năm. Nó tưởng đã qua hàng thế kỷ, nhưng khi nó mở mắt ra thì nó vẫn thấy đoàn tàu đậu ở gần cổng xe lửa với cái tấm bảng đỏ chóe mang thành tích của đồng chí Tổng Bí thư Lê Con Heo. Đoàn tàu dài dằng dặc đã đến đổ ở ga không biết từ lúc nào. Đầu tàu hướng về phía bắc. Không hiểu sao, nó nghĩ rằng trong những toa tàu này có ba của nó. Ông ấy bị xiềng chân trói tay, vứt nằm chung với những người khác như nó đã thấy. Ừ, có khi mình sẽ gặp ba ở đây. Ý nghĩ này làm cho nó tỉnh ngủ và trở thành táo bạo. Nó muốn chạy ào vào đoàn tàu và đi tìm ba nó trong các toa. Nhưng thấy xung quanh toàn là màu đỏ và những người đội mũ đính sao vàng thì ý nghĩ này lại dịu xuống ngay. Bên cạnh nó, anh chỉ huy trưởng đang lim dim đôi mắt ra chiều suy nghĩ. Bỗng nó hỏi: "Anh có tiền không? Em đói quá." Anh chỉ huy trưởng mở choàng đôi mắt gật gù nhìn nó: "Tao cũng đang đói đây. Nhưng bánh trái ở đây đắt quá, gì mà tới 2 hào một quả chuối. Dồn đầy bụng thì phải mất hết bao nhiêu tiền. Thôi để em lại đó hỏi xin mấy cái bánh ú thiêu." "Ôi bậy nào, đính Bác Hồ không được làm như thế." Nói rồi anh chỉ huy trưởng móc túi áo lấy tiền. "Đây là khẩu phần cho ngày mai, nhưng tạm ứng trong ngày nay, ngày mai sẽ tính." Rồi đưa tiền cho thằng bé. Thằng Điện nó chạy bay trở lại ga. Bà Hằng Nước vẫn còn ở đấy, nhưng chuối bánh đã biến đi hết. Điện hỏi: "Mấy cái bánh ú hồi nãy đâu hết rồi hả cụ?" "Bạn hết rồi." "Mấy cái thiêu họ cũng mua à?" "Không biết mua để làm gì." Thằng bé thoáng nghĩ và nói ngay: "Chắc là mua cho tù cải tạo chứ gì." "Ừ, tù mà được bánh đó là cũng đã quý lắm rồi." "Bà cháu không ăn được đâu." Thằng Điện buộc miệng nói. Bà lão nhìn nó: "Cậu có ba đi cải tạo à? Trại nào?" Thằng Điện xua tay rối rít: "Không không, ba cháu đi tập kết. Người trong nớ thì đã về lâu rồi, sao cậu còn đi ra ngoài đây?" Thằng Điện suýt nữa lòi cái đuôi kịch sĩ, nói luôn một tràng như để thoát bẫy: "Ba cháu công tác ở ngoài Hà Nội, chưa có về được. Cháu đi nhờ xe quân sự ra để tìm ba của cháu. Đi đến đây thì hết tiền ăn quà, đói quá. Bây giờ chỉ còn có bao nhiêu đây thôi. Anh chỉ huy trưởng đoàn bảo cháu đến đây mua bánh." "Bánh hết rồi, chỉ còn mấy nải chuối sống mà thôi." "2 hào một nải." "Cụ cho cháu xin một nải." Thằng bé móc tiền đưa và lấy cái nải chuối xanh ngắt từ trong tay của bà. Tiếng còi tàu quét lên in ỏi, tàu thống nhất lại đi. Những toa tàu đóng cửa kín mít bị lôi sau cùng. Không biết sao nó vẫn có ý nghĩ mãnh liệt, bà của nó vẫn ở trong những cái toa này. Trở lại gặp anh chỉ huy trưởng, đưa nải chuối xanh, anh ta nói: "Chuối này chị chỉ để dằn bụng người chết, chứ mình ăn làm sao được." Rồi bảo: "Thôi lên ngủ tiếp đi rồi hết đói. Chừng vài giờ nữa chúng ta đã bóc hết mấy cái thằng đại tá ở trại Kiên Hà trở ra đây. Mình cứ đi thẳng về Hà Nội. Em sẽ gặp ba em nội Nhật ngày mai. Sướng nhé, ráng mà nhịn đói." Anh chỉ huy trưởng nói một đường, thằng Nam thì lại nghĩ ra một ngã. Nhưng nó cũng thấy sung sướng vì những tiếng gặp ba em.